Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, Hầu Vương Diệu. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, không quan trọng có tật giật mình, sự thật đã là như thế mà thôi. Vân Dương ở đây đa tạ Hồ Vương quá khen, chỉ bất quá huyền hoàng giới như Vân Dương như vậy người thiếu niên. Thật không phải số ít, lúc đó đối mặt tự có kết quả, chỉ hy vọng tương lai đến phiên vãn bối trấn thủ cái này huyết hồn sơn thời điểm. Còn có thể có Hồ Vương đối thủ như vậy là địch. Hồ Vương nói, ô, Vân Dương nghiêm mặt nói, nhân loại tự có anh hùng, tin tưởng yêu tộc cũng có truyền thuyết, anh hùng tiếc anh hùng, vốn không mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng riêng phần mình có riêng phần mình lập trường. Như vậy thôi, các tiền bối cũng là vì tử tôn hậu thế tồn tiếp theo đả sinh đả tử. Vài vạn năm như một ngày, một tái muốn giữ vững hậu phương yên vui bình thản, một tái muốn đi qua, phát triển phe mình bản đồ, cho hậu bối thiên địa rộng lớn, lẫn nhau tâm tình nơi hội tụ, nhưng lại có gì gì? Võ giả ở giữa, sinh tử một phát, nhất là tại bực này liên quan lập trường trên chiến trận. Khó được thủ hạ lưu tình, nhưng là trong âm thầm, chưa hẳn không thể trở thành bằng hữu. Dù sao hiểu rõ nhất người của ngươi, thường thường không phải bằng hữu, mà là kẻ địch vốn có xưa nay. Tựa như là 10 vị tiền bối hôm nay ngồi ở chỗ này uống rượu đồng dạng. Nói câu lời trong lòng. Thời khắc thế này mới là để vãn bối cảm động, hâm mộ. Vân Dương thật dài thở dài một hơi, ngân nga nói, hôm nay nâng chén cùng say, ngày mai xa trường quyết đấu. Hôm nay chi kỷ tương xứng, ngày mai đao kiếm tương đối. Quân sinh ta chết không hối hận, ta sinh quân chết không thẹn. Đời này ân oán, không phụ hôm nay gặp gỡ. Hắn tràn đầy thổn thức nói ra, chí ít trong mắt của ta, đây cũng là võ giả cảnh giới tối cao. Yêu vương không thẹn với yêu tộc thương sinh, ta nhân loại tiền bối cũng không thẹn cùng huyền hoàng đại địa. Lẫn nhau có gì khác? Những lời này nói mọi người tại đây tất cả đều là một mặt trầm tư. Mặt mũi tràn đầy hào quang, Ngô lão đại nâng chén trầm tư, lẩm bẩm nói. Võ giả cảnh giới tối cao a. Ha ha ha, Hồ Vương ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Vân Dương, nhìn hồi lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, ngươi đứa nhỏ này không sai, coi là thật không tệ. Vân Dương khiêm tốn nói, đây là các tiền bối cả đời thời gian, chỗ viết dưới tự thân huy hoàng, ở đâu là vãn bối há miệng có thể khen đi ra. Ta nhân tộc tiền bối, ta Vân Dương đương nhiên tôn kính, nhưng đối với Hồ Vương các loại yêu tộc tiền bối, mặc dù tương lai có một ngày, vẫn là phải sinh tử tương bác, nhưng là, trong đáy lòng hay là còn có một phần tôn kính. Hắn xúc động nói, chí ít, lấy tiền bối bọn họ tu vi, đã sớm có thể tung hoành thiên hạ tiêu dao thế gian. Bất kể như thế nào hưởng thụ sinh hoạt, đều là dễ như trở bàn tay, tùy tâm sở dục mà tiền bối bọn họ lựa chọn, lại là cam tâm đem dư sinh đều bỏ ra ở trên huyết hồn sơn này. Cái này, liền đã đáng giá bất luận kẻ nào tôn kính, cũng đáng được, bất kỳ cái gì yêu tộc tôn kính, ai nói dị tộc không có anh hùng, bao quát Hồ Vương ở bên trong. Mọi người tại đây tất cả đều khẽ gật đầu. Vân Dương nói như vậy nhưng nói là thể hiện tất cả tiếng lòng của bọn họ. Thật tình không biết Vân Dương cảm thấy lại là xóa đi một vệt mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ cuối cùng là đem băng tâm quyết chuyện này lừa gạt tới. Quả nhiên tầng bốc hay là người người ưa thích đó ha. Lại cao hơn cao nhân bị tầng bốc đè ép cũng phải đi vào khuôn khổ. Có Vân Dương ở một bên chào hỏi, 10 người uống lên rượu đến cảm giác càng phát hào hứng cao. Mà Hồ Vương từ đầu đến cuối không có trả lời Vân Dương vấn đề. Vân Dương đối với cái này cũng không sốt ruột, càng chưa từng ra lại nói truy vấn. Toàn bộ hành trình mặt mũi tràn đầy kính cẩn mỉm cười nghe chín người này loại. Một cái yêu vương nói chuyện phiếm huyên thuyên, quả nhiên là thiên mã hành không, đủ loại, tầng tầng lớp lớp. Giờ khắc này, Hà Bất Ngữ bọn người còn tại nói nhân tộc bên này kỳ văn dị sự. Sau một khắc, liền đến phiên Hồ Vương nói cùng yêu tộc bên kia lại xuất hiện một cái hố trời. Nghe rợn cả người, nhìn mà than thở, nhưng Vân Dương toàn bộ nghe xuống tới, lại nhạy cảm phát giác được. Những người này nói tuy nhiều, nội dung cũng là chọn nguyên rộng bị không chỗ nào mà không bao lấy. Nhưng mà vô luận Hà Bất Ngữ Ngô lão nhị bọn người, hay là Hồ Vương bên kia, liên quan tới phe mình chiến lược xúc thế, nội bộ tình huống loại hình vấn đề, không nói tới một chữ. Cho dù Hồ Vương đã từng phàn nàn qua yêu tộc bên kia hoàn cảnh ác liệt đủ loại không chịu nổi, nhưng đến phiên yêu tộc bản thân yêu khuyết lợi và hại, cũng vẫn là không hề đề cập tới. Rượu đến uống chưa đủ đô, Hồ Vương ôm một vò rượu mắt say lờ đờ mê ly đập nê phong, vừa có chút thổn thức nói ra, kỳ thật yêu tộc cùng nhân loại vẫn thật là vấn đề lập trường. Yêu tộc ăn người, tại chúng ta yêu tộc nhận biết bên trong, chính là thiên kinh địa nghĩa. Nhân loại vốn là trên đời này một loại thức ăn thôi, nhưng nhân loại đối với điểm này lại là hoàn toàn khác biệt nhận biết. Chỉ vì ý tưởng này đại nghịch bất đạo, cũng chính bởi vì loại này căn bản điểm phân cách tồn tại, dẫn đến nhân loại cùng yêu tộc hoàn toàn không có hòa bình cùng tồn tại khả năng. Cho nên mảnh đại lục này đến cuối cùng cũng chỉ có thể do cuối cùng may mắn còn sống sót phía kia đến chúa tể mà thôi. Chúng ta những này bây giờ còn có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu đánh cái giám người. Thật đến cái nào đó không cách nào điều hòa thời điểm, không phải ta chết tại trong tay của các ngươi, chính là các ngươi chết trong tay ta. Nói đến đây, Hồ Vương bi thương cười một tiếng, nói, nhưng nếu thật là đến lúc kia, thật đến chúng ta trong đó một phương chúa tể mảnh đại lục này thời điểm, chúng ta những người này, nếu là còn có người còn sống, nhưng lại nên làm chút gì a? Hà Bất Ngữ bọn người nghĩ nghĩ, lại là cùng nhau trên mặt biến sắc. Thật đến lúc đó, đã từng đối thủ cũ đều chết sạch, trong thiên hạ cũng chỉ còn lại có chúng ta một phương. Chúng ta những người này lại muốn làm cái gì đâu? Tiếp tục tu luyện a? Tu luyện vì cái gì? Trường sinh vì cái gì? Hưởng thụ, nếu là muốn hưởng thụ, chúng ta bây giờ hưởng thụ cái gì không hưởng thụ được? Nhưng nếu là vì chiến đấu, lại cùng ai đi chiến đấu? Tại những này đối thủ cũ cũng không có đằng sau, liền xem như có hậu người đến trên tu vi tới, chúng ta có thể hay không không nể mặt, cùng bọn hắn chiến đấu, thậm chí là tử chiến đâu. Uống rượu đi, nhấm nháp mỹ thực, hưởng thụ sinh hoạt, du sơn ngoạn thủy. Vô tình hay cố ý nói về cái đề tài này, cái này 10 vị tu vi đạt đến đương thời đỉnh phong cao nhân lại là cùng nhau lâm vào một loại mờ mịt trạng thái bên trong, ngây ngẩn cả người. Ở một bên Vân Dương lại là nửa ngày im lặng, sau một chốc thấy mọi người như cũ yên lặng, rốt cục nhịn không được mở miệng nói ra, xem ra cái này uống rượu đằng sau, mặc kệ vốn là cỡ nào người có trí tuệ, hay là cỡ nào cơ trí người, hoặc là cao bao nhiêu tu vi, đầu cũng không lớn linh quang a. 10 người đồng thời quay đầu nhìn lại, tất cả đều vẻ say chân thành. Ý gì? Vân Dương tức sạm mặt lại, nói, chư vị hiện tại suy tính vấn đề, chí ít liền vãn bối cho rằng rất là nhàm chán. 10 người đồng thời hừ một tiếng, thần sắc bất thiện. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Thứ nhất, Hồ Vương tiền bối lập luận điểm đã tồn tại một cái cự đại sai lầm. Coi như song phương trận chiến cuối cùng phân ra thắng bại, trong đó một phương chúa tể huyền hoàng đại lục, nhưng một phương khác như cũ không thể nào bị triệt để diệt tuyệt. cho dù thương vong lại như thế nào thảm trọng, luôn có tân hỏa tương truyền sau khi tẫn. Thứ hai, như tiền bối các ngươi tu vi bực này, coi như tham gia chung chiến, lại bị đối lập một bên khác thống trị đại lục, nhưng các ngươi chiến tử khả năng như cũ rất nhỏ. Lớn nhất khả năng ngược lại là xuất lĩnh tham dự tộc nhân tránh né đứng lên mưu đồ Đông Sơn tái khởi ngày, cho nên đối thủ cũ căn bản liền sẽ không chết đi, chí ít sẽ không chết tuyệt chết tận. Lúc đó coi như các ngươi tịch mịch, chỉ sợ đều là một kiện rất khó khăn sự tình, bởi vì các ngươi lại đằng sau thời gian, chỉ sợ liền muốn lấy tìm kiếm đối thủ cũ hạ lạc làm nhân sinh mục tiêu. Vân Dương một mảnh im lặng trợn trắng mắt. Còn có thứ ba, có huyết hồn sơn ở chỗ này ngăn cách lưỡng giới, loại kia một bên triệt để thống trị đại lục sự tình, chí ít thật tương đối dài trong một thời gian ngắn đều là rất khó phát sinh. Hoặc là hẳn là nói như vậy, chư vị mặc dù tuổi thọ đã lâu, được hưởng trường sinh, nhưng lấy chư vị sinh thời, chưa hẳn liền có thể nhìn thấy ngày đó đến. Vân Dương nâng chén, cười nói, từ trên tổng hợp lại, cùng lo lắng lúc kia không có đối thủ, chẳng hiện tại liền muốn nghĩ biện pháp, trước tiên đem đối thủ của mình xử lý lại nói. Không thể nói trước có thêm một cái vô địch thiên hạ cao thủ tịch mịch ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh đâu. Một phen nói mười người cứ thế ngay tại chỗ á khẩu không trả lời được nửa ngày im lặng. Lập tức liền có cùng nhau cười vang. Trước đó túc liêu không khí không còn sót lại chút gì. Đầy tai đều là liên tiếp cười vang. Một phen cười đùa sau khi, Hồ Vương ánh mắt lặp lại thanh minh. Bỗng nhiên cười nói, kỳ thật cả đời này, coi như là mấy cái lão bằng hữu mỗi ngày bồi tiếp lỏng lẻo gân cốt, cũng là mượn lẫn nhau cho hết thời gian. Ha ha ha, hắn quay đầu nhìn Vân Dương, trong mắt vẻ hân thường, càng ngày càng đậm, nói, tiểu tử, ta hiện tại thế nhưng là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Ngươi vấn đề kia, ta có thể vì ngươi giải đáp một chút. Vân Dương hưng phấn nói, như vậy đa tạ Hồ Vương tiền bối. Hồ Vương trầm ngâm gật gật đầu, nói, rượu này tư vị tự nhiên tuyệt hảo, nhưng vừa mở ra đằng sau, mùi rượu trùng thiên, hóa thành long phượng trình tường khí tướng, kéo dài không tiêu tan, mới là ta khắc sâu ấn tượng nguyên nhân căn bản. Loại rượu này, ta đã từng uống qua, mười mấy đàn đi. Vân Dương hỏi, xin hỏi tiền bối, vậy đại khái là bao nhiêu năm trước sự tình? Hồ Vương nghĩ nghĩ, không xác định nói ra, ước chừng 700 đến 800 năm, lại hoặc là chừng 1000 năm. Vô luận nhân yêu, ở thế thời gian lâu dài, khó có sự tình gì đáng ký ức, là thật không nhớ được, không phải quan qua loa tắc trách. Vân Dương nhíu mày, vãn bối tự nhiên không nghi ngờ tiền bối nói như vậy, nhưng đến tột cùng là ai ủ ra tới rượu? Tiền bối nhưng còn có bất luận cái gì ấn tượng a? Hồ Vương nói, bản vương cũng không thích rượu, rượu kia bất quá là hầu vương tặng cho ta lễ vật, có khác đặc sắc mới tính có mấy phần ấn tượng, bản vương nào có hứng thú đi nghe ngóng ai nhưỡng. Hầu vương a. Vân Dương như có điều suy nghĩ, tử thần Phượng Huyền Ca chính là niên tiên sinh hóa thân một trong, nhưng chân chính tử thần chưa hẳn chính là niên tiên sinh, có lẽ là tử thần bởi vì vẫn lạc, niên tiên sinh mượn thân phận của hắn. Điểm này Vân Dương sớm đã có suy đoán, chỉ là một mực khó có bằng chứng. Lúc đầu một tiết này không quan hệ ý chính, nhưng lúc này lại ngoài ý muốn cùng yêu tộc bên kia dựng vào một chút xíu quan hệ. Lại là Vân Dương nói cái gì cũng không có nghĩ tới thu hoạch. Thậm chí vào thời khắc ấy, hiểm hiểm thất thố, không thể không vận dụng băng tâm quyết đến ổn định tâm tình. Chẳng lẽ tứ quý lâu phía sau lại cùng yêu tộc có chỗ liên quan? Vân Dương không khỏi lo lắng. Thất tình phía trên, vậy chuyện này coi như rất phức tạp. Dấu bé vòng trở về,